dòng thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi một lần được nhìn lại bóng dáng từ lâu của em ngày nào, ánh mắt môi hôn nồng nàn, nụ cười anh làm cho anh không thể nào quên. Xin em đừng đi, em đừng đi, đừng bỏ anh ở nơi này. Xin em đừng đi, em đừng đi, đừng để anh ở một mình. Có lẽ từ đây anh phải nhận ra điều ấy là sự thật, vốn trong nhận ra hai ta đã xa cách nhau. Anh không thể nào giữ lấy như phút giây mà mình từng ở bên nhau. Sợ chỉ mình anh ngồi đây lẻ loi cô đơn một bóng mình. Biết em nơi đâu để tìm em, tìm về ký ức từ lâu. Bây giờ người ở đâu? Chẳng giờ ở phương xa đó có ai đón lo cho em thật nhiều hơn nay. Anh chỉ cầu mong người ta sẽ luôn lo lắng bên em mỗi ngày. Chắc duyên đôi ta không thành đâu, anh đành nhìn em anh phúc bên người. Em đừng đi, em đừng đi, đừng bỏ anh ở nơi đây. Xin em đi đi, em đừng đi, đừng bỏ anh ở nơi này. Có lẽ từ đây anh phải nhận ra điều anh nhau sự thật, phút trong nhận ra hai ta đã xa cách nhau. Anh không thể nào giữ lấy như phút giây ngày mà mình từng ở bên nhau. Giờ chỉ mình anh ở đây lẻ loi cô đơn một bóng hình. Biết em nơi đâu để tìm em, tìm về ký ức từ lâu. Bây giờ người ở đâu? Chẳng giờ ở phương xa đó có ai đón lo cho em thật nhiều hơn nay. Anh chỉ cầu mong người ta sẽ luôn lo lắng bên em mỗi ngày. Chẳng duyên đôi ta không thành đâu, anh đành nhìn em anh phúc bên người. Chốn nào chẳng giờ ở phương xa đó có ai tốt lo cho em thật nhiều hơn anh. Anh chỉ cầu mong người ta sẽ luôn lo lắng bên em mỗi ngày. Chẳng duyên đôi ta không thành đâu, anh đành nhìn em anh phúc bên người ta. Chẳng duyên đôi ta không thành đâu, anh đành